trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Văn Nài. Dịch Nhược Thủy nói rất đúng nói thật. Tuy nhiên hiện tại SSA công ty như mặt trời ban trưa. Tại Trung Quốc một cái cố vấn cao cấp một ngày phí tổn là 1.200 đô la. Một gã bình thường hữu ích, thiết thực cố vấn mỗi ngày phí tổn cũng muốn 800 đô la. Nhưng là hiện tại SSA công ty phát triển đã muốn gặp siêu cấp lớn phiền toái. Năm 1991 La Kiệt Vĩ lần đầu tiên rời đi công ty đi Chicago Đại học ra sức học hành Trung Quốc nghề. Thuật sử thạc sĩ, tuy nhiên cùng ban giám đốc xa lánh có một chút quan hệ. Nhưng hắn nguyên lai tự là chuẩn bị như vậy chuyên tâm học thuật nghiên cứu buông công ty nghiệp vụ. Nhưng đã đến năm 1994, SSA công ty đang phát triển chung gặp một loạt khó có thể giải quyết vấn đề. Ban giám đốc không thể không đem La Kiệt Vĩ mời về đến. La Kiệt Vĩ mặc dù có tâm chuyên chú học thuật cũng không khỏi không trở về SSA công ty đảm nhiệm CEO. Lúc ấy La Kiệt Vĩ tỏ thái độ hắn chỉ làm 2 năm thời gian CEO. Đợi cục diện ổn định lại hắn muốn trở về học thuật giới không hề hỏi đến công ty sự vụ. Nhưng là hiện tại đã là năm 1997. SSA công ty những vấn đề này chẳng những không có tìm được toàn diện giải quyết. Ngược lại gặp được càng ngày càng nhiều phiền toái. Hoặc là nói SSA gặp thời đại con nước lớn đã muốn vô lực chống cự. Tại Trung Quốc nhất biểu tượng sự kiện chính là vứt bỏ siêu muốn máy tính cái này siêu cấp lớn đơn. SSA là một nhà chuyên nghiệp làm ép nghiệp vụ công ty. Chính là cái không được ép chờ chết. Thượng ép muốn chết, ép xí nghiệp tài nguyên quản lý. Tại La Kiệt Vĩ sáng lập SSA công ty năm 1981. Chỉ có IBM loại nhỏ cơ cùng to lớn cơ mới có năng lực vận hành nặng như vậy lượng cấp chương trình. Cho nên La Kiệt Vĩ biên soạn chương trình tự nhiên chỉ có thể ở IBM loại nhỏ trên phi cơ vận hành. Nhưng là hiện tại PC cơ tính năng đều siêu việt lúc đầu to lớn cơ. Tại người sử dụng trong mắt IBM to lớn cơ cùng to lớn cơ đã sớm thành thời xa xưa đời khủng long. Mua sắm cùng vận hành thành phẩm rất cao. Khách hàng dùng chân đầu phiếu chọn lọc tự nhiên các loại giá mỹ vật liêm Unix khu vực nền tảng. Thậm chí là WINNT khu vực nền tảng. Nhưng là SSA công ty ERP chương trình vẫn là chạy ở S400. S600 loại này giá bán kinh người bình thường người sử dụng hoàn toàn vô pháp thừa nhận loại nhỏ. Trên phi cơ mặt. Đã hoàn toàn lạc hậu hơn thời đại. Khai thác mới người sử dụng độ khó rất lớn. Mà ngay cả vốn có lão người sử dụng cũng bắt đầu chuyển di khu vực nền tảng. Ở loại tình huống này, SSA công ty tìm 250 triệu đô la đem chương trình từ nhỏ hình cơ di chuyển đến các loại thông dụng Unix khu vực nền tảng thậm chí Win thượng. Cái này là nổi tiếng BPCS hệ thống. Nhưng là bất kể là các loại Unix có lẽ hay là Win cùng IBM loại nhỏ cơ là hoàn toàn bất đồng khu. Vực nền tảng, cấy ghép tới chương trình phi thường không ổn định. La Kiệt Vĩ mấy năm này vì xử lý ổn định tính vấn đề mà mỗi ngày sứt đầu mẻ chán. Tự cuối năm nay, SSA công ty ban giám đốc không để ý La Kiệt Vĩ phản đối. Cưỡng ép đẩy ra sử thi tính thất bại sản phẩm BPCS 6.0.0.1. Sở dĩ nói BPCS 6.0.0.1 là sử thi tính thất bại sản phẩm là vì cái này sản phẩm chẳng những hủy diệt rồi cả SSA công ty hiện tại cùng tương lai, còn làm cho La Kiệt Vĩ vị này công ty người sáng lập bán đi tất cả công ty cổ phần theo SSA công ty rời đi. Năm 1996 SSA công ty toàn cầu tiêu thụ ngạch đã đạt đến 400 triệu đô la. Từng tài quý thu vào đều ở 100 triệu đô la khoảng chừng gì đó, thậm chí có thể đạt 120 triệu đô la. Đỉnh phong, năm 1997 toàn cầu tiêu thụ ngạch tăng trưởng đến 430 triệu đô la. Đúng vậy, sụp đổ hậu gây dựng lại về sau SSAGT công ty năm 2001 tài chính chỉ có 104 triệu đô la. Toàn cầu tiêu thụ ngạch, thẳng đến năm 2003 tài chính mới thông qua cũng mua khôi phục đến 287 triệu đô la năm tiêu thụ ngạch. Như trước xa xa không kịp năm 1996 trình độ. Thậm chí có thể dùng một cái nhất điển hình ví dụ đến thuyết minh BPCS6. Không, không một dẫn đáng sợ hơn ảnh hưởng. Năm 1996 SSA công ty cổ phiếu đạt tới cao nhất phong mỗi cổ 120 đô la. Năm 1997 cổ phiếu vẫn đang duy trì lấy 60 đô la đã ngoài địa vị cao. Đến năm 2000 SSA công ty cổ phiếu tại không có hủy đi cổ tình huống đa số thời điểm chỉ có 0,1 đô la. Thậm chí một lần té 0,06 đô la thấp vị. Chỉ có năm 1996 giá cổ phiếu 1 phần ngàn. Sở dĩ theo mỗi cổ 120 đô la té mỗi cổ 6 sen. Hoàn toàn là BPCS6. Không. Không một lần này phiên bản thăng cấp mang đến mặt trái ảnh hưởng. Nếu như nói hiện tại SSA tự xưng, chúng ta là một nhà loại nhỏ software công ty, chỉ là khiêm tốn. Chi từ, nhưng là tuyên bố BPCS6. Không, không một về sau SSA công ty ở thế giới phạm vi chính là một nhà chính cống loại nhỏ software công ty. Nhưng là La Kiệt Vĩ cũng không biết tiếp được đi gặp có đủ loại dạng đại phiền toái. Hắn hướng Dịch Nhược Thủy làm ra cam đoan. Cái này có cái gì nhưng phiền toái. Công ty của chúng ta bên trong thì có phong hiểm đầu tư nghiệp vụ. Nếu như nói năm trước chúng ta xuất hiện qua quý lỗ lã. Nhưng là năm nay chúng ta lợi nhuận tình huống rất không tồi. Vẫn còn tài chính trên thị trường cầm bắt được 100 triệu đô la tài chính chuẩn bị dùng để đầu tư. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên vốn chính là đáng giá đầu tư công ty. Rất nhiều người đều nói Tinh Không Hỗ Liên sẽ trở thành Trung Quốc Yahoo. Ta cảm thấy đắc, dù cho không thành được Trung Quốc Yahoo cũng chỉ có thể trở thành Trung Quốc Netscape, ta tuyệt đối không phải căn cứ vào cá nhân cảm tình đầu tư. Chỉ nói là đến công ty phong hiểm đầu tư nghiệp vụ. La Kiệt Vĩ cũng hiểu được có chút đau đầu. SSA công ty gần đây đúng là tài chính thị trường lấy được 137 triệu đô la đầu tư. Nhưng là một cái giá lớn là mất đi hai cái ban giám đốc ghế. Điều này cũng làm cho hắn đối với ban giám đốc hoàn toàn mất đi khống chế. Ban giám đốc đã muốn một lập lại phải tại năm 1997 trong đẩy ra BPCS6. Không, không một, nếu không bọn hắn chuẩn bị một chút gây dựng lại tầng quản lý. Còn bên cạnh Từ Tịnh Nghi cùng Giang Ngọc Liên hiển nhiên không giống Dịch Nhược Thủy nghĩ đến phức. Tạp như vậy, Từ Tịnh Nghi đã muốn mở miệng hoan nghênh La Kiệt Vĩ đầu tư. Ta cảm thấy đắc La Kiệt Vĩ tiên sinh quyết sách sẽ không ra sai. Tựu giống như năm 1981 ngài sáng lập SSA cùng năm 1991 ngài trở về Đại học Sân Trường đồng giảng. Chính xác, hơn nữa ngài đem thu hoạch Vọng Sơn máy tính cùng Tinh Không máy tính cái này hai cái cường hữu lực. Hợp tác đồng bọn, tại Giang Đông thị trường chúng ta đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từ Tịnh Nghi hai năm qua tuy nhiên bán đi không ít máy tính thiết bị, nhưng chỉnh thể còn chỉ là một cứng mềm bán ra thương mà thôi. Bán một máy tính chính thức tới tay lợi nhuận cũng không quá đáng là một hai chục cái điểm mà thôi. Có chút thời điểm còn muốn hợp lại giá cả chiến, cũng không thể tiến vào chính thức cao đầu thị trường, mà SSA công ty ERP lĩnh vực tự là thật chân chính cao đầu thị trường. Thậm chí có thể nói là cao đầu đắc không thể cao tới đâu đầu. Là tin tức sản nghiệp bên trong Vương Miện, Từ Tịnh Nghi bán đi 10 máy tính lợi nhuận khả năng không bằng SSA tùy tiện phái cái hữu ích. Thiết thực cố vấn đi ra ngoài cung cấp một ngày cố vấn phục vụ. Cao như vậy đầu thị trường Tinh Không máy tính cùng Vọng Sơn máy tính quá khứ là thấy được sờ không? Được. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên tiếp nhận rồi SSA công ty đầu tư về sau. song phương chính là chiến lược kết phường đồng bọn, ít nhất Tinh Châu trên mặt đất ERP thị trường tinh không máy tính định đoạt, song phương thậm chí có thể chiến lược hợp tác mở rộng đến cả Giang Đông tỉnh. Cái này khối nghiệp vụ nếu là nắm bắt đến, một năm trôi qua ít nhất là gần ngàn vạn đô la thị trường. Hơn nữa cái này khối nghiệp vụ lợi nhuận đặc biệt phong phú. Từ Tịnh Nghi phòng trừng lấy chính mình qua tay cái này một khối ít nhất cũng có ba thành lợi nhuận. Mà Giang Ngọc Liên cũng có đồng dạng cách nghĩ. Chúng ta Tam Giang tỉnh một mực khuyết thiếu có thực lực ERP nhà máy hiệu buôn. Ta cảm thấy đắc chúng ta tăng mạnh hợp tác là gần với hoàn mỹ góc bù. Hơn nữa có SSA hiệp trợ. Tinh không hỗ liên có thể ở nhất trong thời gian ngắn đăng nhập Nasdaq thị trường. Giang Ngọc Liên là thật cảm thấy tiếp nhận SSA công ty đầu tư là hoàn mỹ nhất phương án. Cùng với hắn tay to mặt lớn miệng đầy tiếng nước ngoài căn bản không hiểu Trung Quốc thị trường. Ngoại quốc tổng giám đốc so sánh với La Kiệt Vĩ là một vị cuồng mê Trung Quốc văn hóa fan hâm mộ cực độ nhiệt tình yêu Trung Quốc hơn. Nữa hiểu rõ Trung Quốc, Giang Ngọc Liên cùng Từ Tịnh Nghi là đánh tưởng tượng nguyện ý cùng như vậy La Kiệt Vĩ cùng SSA. Tiến hành hợp tác, hơn nữa SSA công ty là tại 80 niên đại cuối cùng một năm tiến vào Trung Quốc. Tiến vào Trung Quốc về sau vẫn tại Trung Quốc thị trường thâm canh không có rời khỏi. Đúng vậy, căn cứ vào như vậy lịch sử cùng với La Kiệt Vĩ cá nhân hứng thú. Cho nên SSA công ty tại chính phủ quan hệ xã hội có không gì so sánh nổi ưu thế. Đoạn thời gian trước La Kiệt Vĩ còn đã bị XX một mình tiếp kiến. Tiếp nhận rồi SSA công ty đầu tư tinh không hữu liên tương đương nhiều hơn một tôn bất bại kim thân. Mà SSA công ty lần này chiến lược đầu tư cũng có thể làm cho bọn họ tại Đông Nam thị trường chiếm cứ ưu thế đạt được mấy ngàn vạn đô la đại tờ đơn. Mà La Kiệt Vĩ cũng hiểu được tinh không hữu liên cùng SSA ở giữa liên thủ là nhất kết hợp hoàn mỹ. Dịch nhược thủy đồng học, thiệt tình không cần lo lắng đánh giá giá trị vấn đề. Ta tin tưởng các ngươi dù cho không thành được Trung Quốc, Yahoo cũng có thể trở thành Trung Quốc. Netscape, ta tuyệt đối sẽ cho ra một hợp lý đánh giá giá trị. Hơn nữa chỉ cần cầu một cái ban giám đốc ghế. La Kiệt Vĩ thái độ ngược lại để cho Dịch Nhược Thủy hạ quyết tâm. Cảm ơn La Kiệt Vĩ tiên sinh, nhưng là ta đã hiểu rõ rồi. Ta không muốn tại chuyện này thượng quá phiền toái La Kiệt Vĩ tiên sinh. Bởi vì ta cho rằng ngươi là bằng hữu của ta. Ta có thể hiểu được ngươi bây giờ gặp phải khốn cảnh. Ngươi đồng thời chiếu cố học thuật cùng SSA công ty hai người cũng đã phi thường khó khăn. Ta không thể lại để cho tinh không hỗ liên vụn vặt vấn đề làm phức tạp ngài. La Kiệt Vĩ tiên sinh, phiền toái ngài đề cử một hai nhà đối với chúng ta tinh không hỗ liên có hứng thú công ty nước ngoài. Ta có lòng tin đàm xuống. Dịch Nhược Thủy là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà thay La Kiệt Vĩ cân nhắc. Tuy nhiên thay đổi khác công ty nước ngoài chắc chắn sẽ không giống như La Kiệt Vĩ tốt như vậy nói. Chuyện, hơn nữa đánh giá giá trị cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là hắn là thực cảm thấy không thể quá phiền toái La Kiệt Vĩ. Hiện tại La Kiệt Vĩ chẳng những muốn phân tâm học thuật hơn nữa xử lý công ty sự vụ còn muốn cùng ban giám đốc đấu pháp, không thể lại phân tâm chiếu cố tinh không hỗ liên. Chỉ là La Kiệt Vĩ chính là chủng tiêu chuẩn người Mỹ. Dịch Nhược Thủy càng là nói không muốn tiếp nhận SSA đầu tư. Hắn tựu nhất định phải Dịch Nhược Thủy tiếp nhận hảo ý của mình. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Ngươi quá khách khí, quá không bạn chí cốt. Ngươi có biết hay không? Ta tại đường cơ sở nghiên cứu kim thượng đầu tư bao nhiêu đô la? Với ta mà nói, đây chỉ là một bút tiểu đầu tư mà thôi. Ta hoàn toàn không cần phân tâm chiếu cố. Thẳng đến các ngươi tinh không hỗ liên trở thành một gốc cây chính thức đại thụ ta có thể tháo xuống to lớn trái cây. Dịch Nhược Thủy biết rõ La Kiệt Vĩ xác thực là nhiệt tình yêu Trung Quốc. Văn hóa, năm 91 thiết lập đường cơ sở nghiên cứu kim thời điểm hắn vì thế đầu nhập vào mấy trăm vạn đô la. Hơn nữa về sau vẫn còn thêm vào đầu tư. Hắn tìm được Vinh giáo sư chủ trì đường nghiên cứu, cái này niên san thời điểm. Vinh giáo sư trực tiếp muốn một số 20 năm hậu đều xa xa đủ kinh phí. Là kiệt vĩ nhưng lại không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Bởi vậy mấy trăm vạn đô la phong hiểm đầu tư đối với La Kiệt Vĩ mà nói xác thực không coi vào đâu. Đại mạo hiểm, Dịch Nhược Thủy cẩn thận nghĩ có lẽ hay là quyết định cự tuyệt La Kiệt Vĩ hảo ý. La Kiệt Vĩ tiên sinh, ta vẫn cảm thấy chuyên chú một sự kiện rất khó. Ngài chỉ sợ không biết, ta đã hướng ta một vị sư phụ hứa hẹn vượt qua kiểm tra tại Thiên Thánh Lệnh cái kia Thiên Luận Văn. Là ta cuối cùng một thiên lịch sử trường thiên luận văn. Tại 3 năm thời gian trong ta phải chuyên chú tại tinh không hỗ liên công ty sự vụ. Không thể phân tâm quá nhiều. Ta muốn ngài gặp được vấn đề cũng cùng ta đồng dạng. SSA ở ngoài là một nhà cố vấn công ty. Nhưng thực tế là một nhà software công ty. Ta cảm thấy đắc ngài nên tạm thời đem toàn bộ trọng tâm đặt ở software khai phát thượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.